Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421. Chương 1421 một lời không hợp khai hỏa xe. Minh Ca lúc này đây trở lại Minh Ca Tiểu Trúc. Thân thể ẩn ẩn còn có cái loại này bị người cắn xé huyết nhục thống khổ, chuông gió leng keng leng. Keng thanh âm vang lên, trên người nàng thống khổ tại đây thanh âm tắm gội hạ cuối cùng biến mất. Trong lòng phiền muộn khổ sở cũng phai nhạt vài phần, quy nhất nghi hoặc thanh âm vang lên. Vì cái gì biết rõ Tử Dạ là cái ma, còn muốn đem hắn mang theo trên người đâu? Này xem như dưỡng hổ vì hoạn đi, điểm này đều không phù hợp Minh Ca tính cách. Minh Ca biết Quý Nhất hỏi vì gì đó ý tứ, nàng lười nhác nằm ở trên ghế, nghĩ nghĩ nói, tổng cảm thấy hắn hẳn là còn có thể cứu chữa đi. Hắn vẫn là cái không thể chiến thắng tự mình tiểu ma vật. Chờ hắn trải qua nhiều, chậm rãi là có thể khống chế ma tính, ma bất tử bất diệt. Ta giết hắn, còn sẽ có tân ma tiếp tục xuất hiện. Chi bằng ngay từ đầu liền dẫn đường hắn, cho nên biết rõ Tử Dạ có đôi khi chính là ở trang. Nàng cũng không có muốn đi chọc phá ý tứ, Minh Ca ở nhiệm vụ gặp qua rất nhiều ma. Nàng biết ma kỳ thật cùng người giống nhau, từ lúc bắt đầu thị phi quan không minh xác đến cuối cùng có tam quan. Chính yếu chính là Tử Dạ không có đến phi sát không thể nông nỗi. Vị diện kia ma khí là bởi vì nàng giải trừ chùa linh ẩn đại trận mới tán tới rồi khắp nơi. Cứu này nguyên nhân, nàng là đầu sỏ, hơn nữa Tử Dạ là linh hồ nhất tộc sở hữu linh hồ ác cùng oán ấp ủ mà thành. Hắn tuy rằng là ma, nhưng cũng là linh hồ. Minh Ca là linh hồ nhất tộc tộc trưởng, có lẽ bởi vì huyết mạch duyên cớ. Nàng cũng sinh không dậy nổi muốn tiêu diệt Tử Dạ tâm tư. Quý Nhất thở dài. Minh Ca, người quá đa tình, nhân từ tâm quá nặng, không nhất định là chuyện tốt, đặc biệt là nhiệm vụ giả, hơi không chú ý liền sẽ làm chính mình tài cái té ngã. Minh Ca gật gật đầu. Ta về sau sẽ chú ý điểm, Quý Nhất lại nói. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, ngươi còn có thể có tâm huyết, có tự mình một loại thị phi phán đoán. Minh Ca, ngươi thật sự ra ngoài ta dự kiến. Minh Ca kinh ngạc. Quý Nhất đây là ở khen nàng sao? Nàng còn tưởng rằng Quý Nhất sẽ cảm thấy nàng qua thánh mẫu đâu. Trong đầu gần nhất vẫn luôn ở ngủ. Say Phật ánh sáng đột nhiên phát ra xí màu trắng chói mắt quang mang. Minh Ca duỗi tay đi ấn huyệt thái dương. Quý Nhất hỏi. Làm sao vậy? Quý Nhất thanh âm một vang lên, chỗ sâu trong óc kia ngo ngoe dục dịch Phật ánh sáng nháy mắt liền quy về bình tĩnh. Không chỉ có như thế, Minh Ca cảm thấy Phật ánh sáng dường như cùng nàng chỗ sâu trong óc thần thức hòa hợp nhất thể. Nàng đều cảm ứng không đến Phật ánh sáng tồn tại, Minh Ca cau mày lắc đầu. Ta không có việc gì. Thuộc tính giá trị giao diện ở trước mắt bá bá bá xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 64, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61, kỹ năng, vô tình yêu giá trị. 3 chúc phúc giá trị, 3 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng trí lực chướng một chút, mặt khác không có gì biến hóa, nghỉ ngơi một lúc sau. Minh Ca một lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, lúc này đây là một cái hiện đại vị diện, nàng ký chủ. Càng Minh Ca là cái nhảy lên chi đầu chim sẻ biến phượng hoàng giáo viên mầm non, càng Minh Ca nhìn như là cái ôn nhu mà lại kiên nhẫn 10 phần nữ hài tử. Nhưng kỳ thật nàng có một loại nàng chính mình đều xấu hổ với xuất khẩu bệnh tự kỷ cùng với khác. Phái sợ hãi chứng, nàng không dám cùng nam nhân tiếp xúc, cao trung đến đại học nàng vẫn luôn là cái hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước ngoan nữ hài nhi. Tốt nghiệp về sau nàng càng là an an phận phận làm nhà trẻ lão sư. Như vậy ngoan ngoãn nữ chính là người trong nhà vẫn luôn đều hướng ra ngoài người khoe ra tồn tại. A, nhưng dần dần, người nhà phát giác Càng Minh ca đến bây giờ đều không có nói bạn trai kết hôn thành thân tính toán. Bọn họ phát động gia tộc lực lượng tới giúp Càng Minh ca tương thân. Nhưng Càng Minh ca không một cái có thể coi trọng mắt, cái này làm cho người nhà rất thống khổ. Nhà mình nữ nhi giống như ánh mắt có điểm quá cao. Vì thế người trong nhà lại bắt đầu giúp Càng Minh ca tẩy não. Kết hôn sinh hoạt cũng không phải là tìm thần tượng đâu. Người kiên định đáng tin cậy là được, nhưng liền tính như vậy, Càng Minh ca cũng không có lui một bước tạm chấp nhận ý tứ. Người nhà mặt ủ mày trao thời điểm phát giác có cái nam nhân bất khuất kiên cường ở điên cuồng theo đuổi Càng Minh ca, theo đuổi Minh ca kêu Viên Bảo. Viên Bảo là cái phú nhị đại, hắn ở nhà trẻ tiếp chính mình chất nhi thời điểm đối Càng Minh ca nhất kiến trung tình, vì đem Càng Minh ca đuổi tới tay, Viên Bảo còn cùng Việt gia người thống nhất trận tuyến, Càng Minh ca mới không tin nhất kiến trung tình loại sự tình này. Sở hữu nhất kiến trung tình đều bất quá là thấy sắc nảy lòng tham thôi. Ở Viên Bảo theo đuổi hơn nửa năm sau, người nhà các loại dưới áp lực, Càng Minh ca đáp ứng rồi Viên Bảo. Hai người luyến ái một năm sau kết hôn, nhưng hôn sau nhật tử không có Viên Bảo tưởng tượng như vậy hào. Hắn thê tử nhìn như ôn ôn nhu nhu, nhưng tính cách lại bướng bỉnh lại một cây gân. Hơn nữa sợ hắn như hổ lang giống nhau, mặc kệ hắn cỡ nào nhiệt tình như lửa. Hắn thê tử luôn là lãnh lãnh đạm đạm, có thể bát hắn một chậu nước lạnh. Viên Bảo không biết Càng Minh ca vì cái gì như vậy. Hắn mỗi lần đều muốn cho hai người càng thêm thân mật, nhưng thường thường kết quả vừa vặn tương phản. Dần dần, vợ chồng hai người bằng mặt không bằng lòng. Một đoạn này hôn nhân duy trì 2 năm sau rốt cuộc sụp xuống, Càng Minh ca hảo tưởng ly hôn. Càng Minh ca cảm thấy chính mình quá áp lực, nàng mỗi ngày đều ở sợ hãi Viên Bảo tới gần nàng. Mỗi ngày đều sợ hãi Viên Bảo cùng nàng nói chuyện, nàng cảm thấy Viên Bảo chính là cái lưu manh, là cái hạ lưu phôi, là cá nhân mô cầu dạng gia hỏa. Nàng thật sự chịu đựng không được hai người chi gian loại chuyện này, nhưng Viên Bảo không đồng ý. Hắn mang theo Càng Minh ca đi xem bác sĩ tâm lý. Càng Minh ca tự mình bộc bạch bị Viên Bảo đã biết, nguyên lai ký chủ Càng Minh ca từ tiểu học bắt đầu đã bị nàng chủ nhiệm lớp dâm loạn, vẫn luôn dâm loạn tới rồi lớp 6. Cái này khi còn nhỏ sự tình ở nàng trong lòng có cực đại bóng ma, cũng làm nàng đối nam nhân hai chữ sợ như hổ lang. Viên Bảo cực kỳ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình thê tử còn trải qua quá như vậy bi thảm sự tình. Hắn trực tiếp tìm tới cái kia đã lên làm hiệu trưởng chủ nhiệm lớp, ở đánh nhau thời điểm thất thủ đem Càng Minh ca chủ nhiệm lớp đánh chết, Viên Bảo bị phán tử hình. Càng Minh ca rốt cuộc thoát khỏi Viên Bảo, chính là nàng một chút đều không khoái hoạt. Ở bên nhau thời điểm hận không thể thoát khỏi Viên Bảo. Hiện tại Viên Bảo rốt cuộc rời đi nàng, chính là nàng lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Viên Bảo cuối cùng thấy nàng thời điểm cười làm nàng hạnh phúc. Người nam nhân này mỗi lần cùng nàng ở bên nhau đều không nói đứng đắn lời, nói miệng đầy ô ngôn uế ngữ, hiện giờ rốt cuộc đối nàng nói câu đứng đắn lời nói. Nhưng nàng lại khổ sở tột đỉnh, ngơ ngác ra ngục giam, khóc đến không thành tiếng. Này một đời Càng Minh ca cuối cùng buồn bực mà chết. Nàng vô pháp lựa chọn tử vong. Nàng không chỉ có cha mẹ muốn chiếu cố, còn có Viên gia nơi đó cũng yêu cầu nàng đi chuộc tội. Nàng cảm thấy chính mình tồn tại mỗi một giây đều là tra tấn, nhưng lại không thể không sống sót. Minh Ca ký chủ Càng Minh Ca Kỳ thật là cái đáng thương nữ hài tử. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn liền lớn lên đẹp. Càng Minh Ca tiểu học thời điểm bị cùng lớp nam hài tử nhóm khi dễ cũng liền thôi. Còn bị nam tính chủ nhiệm lớp quấy rối tình dục. Hết chương.